Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 271, trên người Lưu Quang Điểm. Christine cùng xúc khi nhìn đến hài tử đối với bảo thạch sinh ra hứng thú về sau thì là nhìn nhau. Cười một tiếng, đây chính là bọn họ hai người đối với việc này bên trong chỗ đạt tới ăn ý. Giờ này khắc này bọn hắn chỉ cần làm tiếp một chút chuyện còn lại liền càng thêm có thể làm cho hài tử, đối với bọn hắn sinh ra tín nhiệm. Ngày sau đối với bọn hắn mà nói, tín nhiệm như vậy thì là bọn hắn có thể từ nơi này chạy trốn tốt nhất trợ giúp. Cuối cùng là cái thứ gì? Vì sao ta lúc trước thời điểm cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy? Nhìn thấy hài tử trên mặt cái kia hồn nhiên ngây thơ nụ cười, xúc trong lòng ngược lại là nhiều hơn một chút chua xót. Nếu là lúc trước Thanos ở làm sự tình thời điểm, phàm là vì gia sản bên trong nhiều người một chút cân nhắc, có lẽ sự tình cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Vì cái gọi là theo đuổi những cái kia cân bằng, thì là để quá nhiều Titan cầu người vì đó bỏ ra căn bản liền không ngang nhau đại giới. Nhỏ như vậy hài tử đối với thế giới bên ngoài cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ngày sau liền xem như trên người hắn có được dạng này thực lực cường hãn, đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ ngốc ở kết giới này bên trong mãi mãi cũng không có bất kỳ cái gì làm hai năm. Vì đang lúc xúc muốn về đáp hài tử vấn đề lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng hô to. Hài tử ở nghe phía bên ngoài tiếng gào về sau thì là run lẩy bẩy trốn ở một bên. Lão phụ nhân từ bên ngoài tiến vào một khắc này, hài tử tâm cơ hồ đều lạnh xuống. Xúc khi nhìn đến cái dạng này về sau, trong lòng thì là càng thêm bất đắc dĩ. Tay nhỏ đầu, ta có hay không cùng ngươi nói qua không nên để cho ngươi chạy loạn, càng thêm nhắc nhở qua ngươi không nên xuất hiện ở địa phương này. Ngươi bây giờ là càng ngày càng không nghe lời. Cái kia được gọi là tiểu trong tay hài tử ở đối mặt lão phụ nhân thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Xúc khi nhìn đến cái dạng này thời điểm, trong lòng cũng cảm thấy có một tia bi ai. Mà lão phụ nhân căn bản liền không quan tâm xúc cùng Christine hai người bọn họ trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, thì là đoạn lấy vừa rồi xúc giao cho tiểu trong tay bảo thạch. Hai người các ngươi ngược lại là có năng lực, lại còn muốn lại một cái trên người của hài tử bỏ công sức, ngược lại để chúng ta coi thường ngươi. Ta từng nói qua không muốn mưu toan làm một chút không có bất kỳ cái gì hy vọng sự tình, nếu không các ngươi sẽ triệt để cảm giác được tuyệt vọng, cũng không cần lần nữa thăm dò ta ranh giới cuối cùng. Lão phụ nhân đang nói xong lời nói này về sau, xúc cùng Christine hai người bọn họ đều không có phát biểu ra cái gì ý kiến. Đối với việc này bên trong lão phụ nhân rõ ràng muốn so hài tử tân kịch có quá bén nhạy sức quan sát. Nhưng ở lão phụ nhân đem bảo thạch ném xuống đất về sau, tay nhỏ đầu thì là lập tức ngồi xổm người xuống đem bảo thạch lần nữa nhặt lên. Lão phụ nhân khi nhìn đến cái dạng này về sau trong nội tâm lập tức tức giận khó nhịn. Nhưng ở đối mặt tay nhỏ đầu cái kia ánh mắt vô tội thời điểm nhưng lại không tiện phát tác. Đứa bé này ở lại đây thật sự là quá mức ủy khuất. Thời gian dài như vậy không có bất kỳ cái gì một người bạn ở kết giới này bên trong, chỉ có chính hắn là một đứa bé. Không có bất kỳ cái gì pháp để ý nội tâm của hắn đến tột cùng là làm sao muốn, nhưng phàm là nghĩ đến điểm này lão phụ nội tâm của người liền cảm thấy xoắn xuýt khó nhịn. Cho nên ở đối mặt hài tử thời điểm, trong lòng thì là cảm thấy có một ít hổ thẹn, cho nên cũng chỉ đành tùy ý tiểu mao đầu đem bảo thạch cầm lấy đi. Nhưng là lão phụ nhân lại trực tiếp gọi tay nhỏ đầu từ giam giữ xúc cùng Chris xông địa phương mang ra ngoài. Ở trước khi chuẩn bị đi, tiểu mao đầu ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở xúc cùng Christine trên thân. Đang minh xác điểm này về sau, xúc dấy lên một vòng hy vọng minh bạch tiểu mao đầu cuối cùng vẫn là lại ở lão phụ nhân không có ở đây thời điểm qua đến tìm kiếm mình. Điểm này cũng đã đủ rồi. Ở từ trong sơn động ra đến sau đó, lão phụ nhân thì là đem tay nhỏ đầu nghiêm ở trước mắt của mình, nhường hắn hướng về ánh mắt của mình. Tiểu mao đầu ở dưới loại tình huống này cứ việc có một ít không tình nguyện, nhưng là cũng không thể tránh được. Bà, ngươi có thể hay không không muốn như vậy nhìn ta dạng này? Trong lòng ta thật cảm thấy rất sợ sệt. Tay nhỏ đầu ở phát giác được lão phụ nhân sinh khí về sau, thì là lập tức liền bày ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Nếu là ở trước kia, lão phụ nhân nhìn thấy tiểu mao đầu cái dạng này về sau, tất nhiên sẽ mềm lòng, đem lúc trước hắn làm những chuyện kia toàn bộ đều xóa bỏ. Nhưng là ở hôm nay, lão phụ nhân lại không thể lại như dĩ vãng như thế dung túng tiểu mao đầu đi làm những cái kia hắn nghĩ muốn tùy ý đi làm sự tình. Xúc cùng Christine hai người bọn họ đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào, lão phụ nhân lòng dạ biết rõ, nhất là ở nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ về sau sinh ra những cái kia ảnh hưởng. Phụ người nội tâm tự nhiên là vô cùng sợ hãi. Nếu là giờ này khắc này lại để cho tay nhỏ đầu cùng hai người bọn họ tiếp xúc, chỉ sợ chỉ có thể gia tăng tiếp xúc tính nguy hiểm. Cái này đối với bọn hắn mà nói có thể không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một lần này sáo lộ không dùng được. Ta nếu là không cảnh cáo ngươi, còn không biết ngươi biết phạm phía dưới dạng gì sai lầm. Ngày sau lời nói của ta ngươi nhất định muốn nghe. Không cần gặp hai người bọn họ, bọn hắn rất có thể sẽ đối với ngươi làm ra một chút chuyện không tốt. Lão phụ nhân nói tới lời nói này thì là để tay nhỏ đầu từ từ gật đầu một cái. Mặc dù là rất không tình nguyện, lão phụ nhân cũng có thể phát giác được tiểu mao đầu trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng ở giờ phút này lại vẫn không có biện pháp giống tay nhỏ đầu tiến hành thỏa hiệp. Dù cho đứa bé này trong nội tâm có quá nhiều khổ sở, lão phụ nhân cũng tuyệt đối không thể đủ cầm chuyện này đi mạo hiểm. Xúc nếu như cũng đã nói có thể có dẫn bọn hắn đi ra kết giới năng lực, lão phụ nhân đối với 133 điểm này cũng không thể coi thường lên. Nếu là xúc thật sự có thể làm đến, già như vậy phụ nhân đối với xúc tất nhiên muốn nhiều mấy phần tâm tư. Nhưng nếu là xúc làm không được, già như vậy phụ nhân cũng chỉ có thể là đem cái này hết thảy tất cả liền xem như chưa từng xảy ra. Một dạng, ở cái địa phương quỷ quái này đều đã ngốc thời gian dài như vậy, là cá nhân đều muốn từ nơi này ly khai, lão phụ nhân trong lòng lại làm sao không nghĩ có thể qua hồi phía trước loại cuộc sống đó. Giờ phút này bọn hắn lại cũng không thể đủ làm ra quá nhiều mạo hiểm. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này, lão phụ nhân còn không phải không đi làm nhiều một chút cân nhắc. Đã không thể đắc tội xúc, nhưng là bởi vậy đồng thời cũng không thể dễ dàng buông tha xúc. Bằng không thì bọn hắn cũng không biết bản thân sẽ mất đi thứ gì. Nhìn thấy tay nhỏ đầu y nguyên vẫn là một bộ ủy khuất không nguyện ý đáp ứng bộ dáng, lão phụ nhân cũng chỉ có thể là thật sâu thở dài một hơi. Thôi, cầm ngươi mới chiếm được đồ chơi đi chơi nhì a, trong lòng nhất định muốn nhớ kỹ, bà lời nói không có bất kỳ cái gì lấn lừa gạt chỗ của ngươi. Không nên tùy tiện đi tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì ngươi vĩnh viễn đều không biết bọn hắn tiếp xuống đối với những chuyện ngươi làm có thể hay không sinh ra nguy hại. Tay nhỏ cúi đầu muốn đối với lão phụ nhân lời nói sinh ra nghi vấn, nhưng là đến cuối cùng cũng chỉ có thể là hơi hơi cúi đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.